trở thành siêu mẫu, Being Nikki. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chị đừng giận nữa mà. Frida nài nỉ, mình đang ngồi trong phòng trang điểm của hội trường Stark. Hy vọng buổi thử váy đêm nay sẽ suôn sẻ hơn tối qua. Tất nhiên vụ có em gái kè kè bên cạnh như thế này không phải là một phần của kế hoạch. Tại em lo cho chị quá. Frida giải thích, chuyên viên trang điểm đang gắn bộ mi giả cong vút và giày cục cho mình. Mình ngồ, Imri, cố gắng không cử động vì sợ nhỡ bị ăn cả cái nhíp vào mắt thì toi. Em không biết anh ta là ai. Frida ám chỉ anh Steven, em cứ tưởng anh ta đang bắt cóc hay khống chế chị. Bây giờ, mình nói, không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này. Nhưng khi nào chúng ta mới có thể nói về nó chứ? Frida hỏi, suốt cả quãng đường trên xe taxi về Manhattan cậy răng chị cũng chẳng thèm nói một câu nào cả. Tại sao chúng ta không thể nói ở đây? Bởi vì, mình chỉ muốn hét thật to vào tai Frida. Đây là trung tâm đầu não của Stark, và mặc dù cái phòng này không bị gắn máy nghe trộm. Mình đã kiểm tra từ trước, nhưng tất cả mọi người... Ý mình là chị Jerry, đều đang dòng tai nghe, giống như tay tài xế suốt dọc đường từ Brooklyn về Manhattan đã làm. Hơn nữa biết càng ít, Frida sẽ càng an toàn hơn. Tất nhiên, nó không hề biết điều này. Và nếu có biết chắc gì nó đã đồng quan điểm với mình. Con nhóc phụng phịu ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh mình. Ôm chặt cái ba, lô DMG mình mới tặng, quà kỷ niệm từ phía DMG dành cho mình do hôm trước mới thực hiện một show thời trang cho họ. Mặt con bé ỉu xìu như thế cả buổi chiều nay rồi. Mặc dù mình cũng chẳng hiểu nó xị ra vì cái gì. Hay là hôm nay có giờ kiểm tra ở trường và nó đã bỏ lỡ mất. Khi nãy... Lúc mình đang nổi khùng lên với Frida vì tội bám theo tụi mình tới tận nhà Felix thì điện thoại của Nikki đổ chuông. Là chị Rebecca gọi thông báo là mình đã bị muộn cho buổi tổng duyệt. Một lần nữa, mình chỉ có hai lựa chọn. Một là bỏ mặc Frida ở Brooklyn. Sau khi trả tiền taxi lượt đi tới nhà Felix, trên người con bé không còn một cắc. Hai là mang nó theo. Mình đã tìm mọi cách bắt nó quay trở lại trường học nhưng con bé nhất quyết không chịu xuống khỏi xe taxi. Nó nhất quyết dính chặt như keo với mình, ví như keo vẫn còn là nhẹ. Tất nhiên em vẫy taxi và bảo tài xế bám theo xe của anh chị sau khi chị lao ra khỏi trường đột ngột như thế. Frida kể lể, chú ý con tưởng em nói đùa cơ, nhưng em đã nói với chú ý đây là vấn đề giữa sống và chết. Cực kỳ quan trọng. Nếu cái cô làm bánh quy đó không giữ dịch em trong bếp lải nhải về chuyện có Nikki Howard đang ở dưới tầng hầm thăm con mình thì em đã chạy xuống đó dài. Cứu cho chị sớm hơn nhiều rồi. Frida, mình hơi liếc về phía chị trang điểm Jerry. Chị không hề, hờm, mặt con bé sưng lên. Đâu phải lỗi tại em, ai mà biết là chị không cần giải cứu chứ. Hoặc đó là do chị bao biện vậy thôi. Em đã bỏ lỡ. Mình nhìn vào trong gương nói chuyện với Frida, hy vọng có thể lái được sang chủ đề khác, bài kiểm tra cuối kỳ của mình. Thế chị thì sao? Frida cãi lại, chị cũng bỏ lỡ còn gì? Để làm gì? Để chạy tới Brooklyn với một kẻ hoàn toàn xa lạ. Em thừa nhận anh ta trông cũng có nét dễ thương thật nhưng... Anh ấy không phải là một kẻ xa lạ. Mình nói, anh ấy là anh trai của Ni, à, của chị. Frida hoảng hồn nhìn mình, anh trai của chị, nhưng chị làm gì ở dưới tầng hầm tít tận Brooklyn với Christopher? Lulu Colin và anh trai của Nikki Howard thế. Con bé tuôn ra một tràng đúng lúc anh Gabriel Luna mở cửa bước vào. Đúng lúc ghê, xin lỗi, anh ý nói, anh có làm cắt ngang câu chuyện của hai em không? Ồ, xin chào, Gabriel, chị Jerry hồ hởi chào. Em tới dặm lại phấn hử, ngồi xuống đi, ối không, cảm ơn chị, anh Gabriel xua tay, nhìn đống cọ phấn trên bàn trang điểm một cách kinh hãi. Chỉ là buổi tổng duyệt, thử trang phục thôi mà, anh Gabriel Luna, Frida sững sờ nói không ra hơi, hai bên má đột nhiên ửng đỏ như hai trái cà chua. Ôi, em chào anh Gabriel quay sang nhìn Frida. Rõ ràng là anh ấy phải nhận ra con bé. Hai người không những từng gặp nhau ở bệnh viện, lại còn cùng nhau xuống căng. Tin mua bánh cho mình còn gì? Hẳn anh ý vẫn nghĩ con bé có quan hệ ruột thịt với mình. Nhất là sau cái lần ghé thăm tại bệnh viện mấy tháng trước. Anh khỏe chứ ạ? Frida hấp tấp hỏi, trước cả khi anh Gabriel kịp chào lại. Mấy giây trước còn đang kể lể quan tâm lo lắng cho sự an nguy của mình. Thế mà vừa mới nhìn thấy chàng trai trong mộng một cái là quên tiệt hết thảy mọi thứ. Phòng của nó ở nhà không còn một kẽ hở nào không có poster hình Gabriel Luna. Giống y như tầng hầm nhà Felix được phủ kín toàn hình Al Pacino vậy. Cứ về nhà một cái việc đầu tiên của cô nàng là bật máy mắc lên. Tìm kiếm trên Google mọi hành tung và tin tức về anh ta. Lâu lắm rồi không gặp, anh khỏe, nói rồi anh ấy quay lại tập trung mọi sự chú ý vào mình. Vụ Brooklyn là sao, là thật hả em, ôi, chuyện dài lắm, mình vừa nói vừa lườm mắt nhìn Frida, nhưng cô nàng nào có buồn chú ý tới mình, còn đang mải nghếch mắt lên đắm đuối nhìn thần tượng cơ. Mà cũng không trách được Frida bởi hôm nay anh Gabriel đặc biệt bảnh trai trong bộ đồ diễn mà Stark đặt dành riêng cho anh ấy. Một bộ tuxedo bó sát, áo sơ, mi trắng hở cổ tới giữa ngực, hai bên tay áo sắn lên trông rất chơi. Có ai nhìn thấy cảnh này mà không nuốt nước bọt cơ chứ? À, nhưng với điều kiện bộ đồ như thế phải được khoác lên người như anh Gabriel Luna. Chứ không phải người nào mặc cũng mang lại hiệu quả tương tự đâu. Điều đó được kiểm chứng bởi chính cái người vừa đẩy cửa bước vào trong phòng. Ngài Robert Stark cũng đang mặc bộ đồ na ná kiểu của anh Gabriel, có điều khuy áo được cài lên tít tận nấc trên cùng. Và chính giữa cổ chí ngay một cái nơ lố bịch, lý do chính tạo nên sự khác biệt giữa Gabriel Luna và Robert Stark. Ôi giờ mới để ý ngài Robert không phải chỉ đi có một mình. Sau lưng ông ta là cậu con trai, cũng đang mặc vest, mặt mày trụ ụ, đầy vẻ khó chịu. Như thể cái phòng thay đồ trước giờ tổng duyệt sâu thiên thần của Stark này là nơi cuối cùng trên trái đất mà Brandon Stark muốn đặt chân tới. Nhất là khi nhìn thấy mặt mình, từ sau nụ hôn tại khách sạn ở St. John và chuyến bay trở về nhà sáng sớm hôm sau. Mình và anh Brandon không hề liên lạc với nhau. Khi Brandon nhận ra người ngồi trên ghế cạnh bàn trang điểm là mình thì sự cau có của anh ta càng trở nên kinh khủng hơn. Không ngờ mình cũng có mặt ảnh hưởng với đám con trai. Này nhé, Christopher thậm chí không buồn để ý tới sự tồn tại của mình. Còn mặt Brandon Stark trông cứ như đâm lê khi nhìn thấy mình. Sau khi não mình được ghép sang cơ thể của một siêu mẫu thì mấy chuyện lạ lùng này mới bắt đầu xảy ra với đời sống tình cảm của mình. Nicky, ông Robert Stark hồ hởi kêu lên, tay giang rộng đón chào mình làm mình giật mình không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên ông ta công khai để ý tới mình như thế. Kể từ lần cuối cùng gặp ông ta ở buổi chụp hình cho tờ Vanity Fair. Thật vui khi gặp cô ở đây. Hôm nay trông cô thật kiều diễm, phải mất vài giây mình mới nhận ra lý do đằng sau sự thân thiện một cách đáng ngờ này. Một dàn phóng viên ảnh đang bu kín đằng sau hai người đàn ông Stark. Sáng mai, đảm bảo hình ảnh chụp mình và bố con nhà đó sẽ xuất hiện ngập tràn trên các báo cho coi. Dạ, cảm ơn ngài, mình lịch sự cúi đầu cảm ơn. Và cậu nữa, Gabriel Luna, sau khi buông mình ra. Ông ta bước tới chia tay ra với anh Gabriel Luna. Tất nhiên, không tay máy nào lại chịu bỏ qua bức ảnh Robert Stark và Gabriel Luna bắt tay nhau trong phòng thay đồ của Nicky Howard. Điều nực cười nhất là những lúc đó, ông Robert luôn quay mặt ra phía máy quay nhe răng cười rạng rỡ. Thay vì thực tâm nhìn vào người đối diện, rất mừng khi mời được cả hai cô cậu tham gia chương trình lần này. Hy vọng cậu sẽ chơi tốt đêm nay. Tôi biết mới chỉ là buổi tổng duyệt nhưng trong số khán giả có mặt tại đây hôm nay có rất nhiều nhà đầu tư lớn của tập đoàn Stark. Họ tới tham dự buổi đại tiệc do công ty tổ chức tối nay. Nhân thể ghé qua đây xem. Ai cũng háo hức nóng lòng muốn xem. Cả